Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1767, ý ta đã quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nhìn hoa giới những thứ này, tộc nhân. Lâm Dịch chỉ vào chung quanh hoa giới tộc nhân, mỗi cái tu sĩ sắc mặt đều có chút tái nhợt, đôi mắt như khoanh lại nước đọng, không có chút nào sinh cơ. Lâm Dịch cắn chặt răng, mắt lộ ra xúc động phẫn nộ, chậm rãi nói. Lúc này đây, cướp đi vô lượng trạc chuyện nhỏ ta có thể không quan tâm, đã chết hơn 10 vị cửu kiếp giới vương, cũng coi như chuyện nhỏ, các ngươi cũng có thể coi thường. Nhưng, các ngươi cũng biết, Biện Lương cướp đi thế nào là vô lượng trạc, chém giết thế nào là mấy vị hoa giới tộc nhân. Biện Lương cướp đi, là hoa giới tôn nghiêm, chém giết chính là một chủng tộc hy vọng. Lâm Dịch lời nói này nói xong nói năng có khí phách như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào mỗi một cái hoa giới tu sĩ tâm đề. Không ít hoa giới nữ tu lần thứ hai thất thanh khóc, phảng phất bị ủy khuất lớn lao. Lâm Dịch, Biện Lương dùng là kỳ môn độn giáp phù, ngay cả chúng ta xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Thánh Liên vực chủ than nhẹ một tiếng, không để lại người là một chuyện, nhưng các ngươi không làm lại là một chuyện khác. Lâm Dịch lớn tiếng nói, lúc này đây các ngươi nhịn, lần thứ hai đây, lần thứ ba đây, cứ thế mãi, một chủng tộc sống lưng cũng sẽ bị cưng rắn ép vỡ, khó hơn nữa đĩnh trực. Làm hoa giới tộc nhân ở bên ngoài kém một bậc nhận hết khi dễ thời điểm, các ngươi lúc này không làm chính là lớn nhất đồng lõa. Lâm Dịch như thế nổi giận, một mặt là thấy hoa giới đông đảo tu sĩ trong mắt tuyệt vọng, về phương diện khác lại là bởi vì nghĩ tới năm đó hồng hoang đại lục. Đồng dạng bị tiên đảo ức hiếp, do lúc đầu thỏa hiệp đến phía sau dần dần liền trở nên tập mãi thành thói quen. Thánh Liên vực chủ môi lúng túng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn được. Thánh Liên vực chủ rất rõ ràng, Lâm Dịch lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ở đây việc muốn không được bao lâu, liền sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, đến lúc đó hoa giới sẽ trở thành đông đảo tu sĩ trong miệng trò cười, sẽ có cái thứ hai Biện Lương, đệ tam cái Biện Lương xuất hiện. Mà đối với loại tình huống này, các nàng ba người bất lực. Thằng danh con cuồng vọng, ngươi biết cái gì? Phệ Linh vực chủ phẫn nộ một tiếng, Biện Lương người mang âm dương thể, là đời này đạo giới thiếu chủ hai người nhân tuyển. Chúng ta thân là chúa tể cấp cường giả, nếu là động thủ giết hắn, rước lấy đạo giới chúa tể cấp cường giả đánh hoa giới, đem có nhiều hơn người vô tội tộc nhân ngã xuống. Đến lúc đó, hoa giới một mảnh sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ngươi một cái tiểu tiểu giới vương làm phải chịu trách nhiệm sao? Từ Kinh vực chủ cũng trầm giọng nói, Lâm Dịch nếu là có một ngày ngươi có thể đạt đến chúng ta cảnh giới, dĩ nhiên là sẽ minh bạch chúa tể cấp cường giả ở chư thiên vạn giới trong không tốt đơn giản xuất thủ. Thánh Liên vực chủ than thở tiếng đạo, lão giới chủ ngã xuống sau, hoa giới thế yếu chúng ta đã vô lực cùng mấy đại giới diện chống lại. Ta như xuất thủ, lại làm sao? Lâm Dịch mâu quang nhất chuyển, đột nhiên hỏi. Ngươi, tam đại vực chủ sừng sốt một chút, Phệ Linh vực chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi chỉ là bảy kiếp giới vương, còn chưa phải là nhân quả thể, dựa vào cái gì xuất thủ? Từ Kinh vực chủ trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ngươi có thể xuất thủ tự nhiên tốt nhất, bất quá cái này thuộc về giới vương cảnh tu sĩ trong lúc đó tranh đấu, không sẽ khiến giới diện chiến tranh. Thánh Liên vực chủ lắc đầu đạo, Biện Lương đã rời đi, sử dụng kỳ môn độn giáp phù, hôm nay chắc chắn đã về tới đạo giới, ngươi. Thánh Liên vực chủ không có nói tiếp, nàng nhìn thấy Lâm Dịch ánh mắt đó là một loại kiên quyết kiên định, bộc lộ tài năng ánh mắt. Thứ ánh mắt này, Thánh Liên vực chủ chỉ có ở năm đó Tiêu Tuyết tiên tử trong mắt thấy qua. Ngươi muốn đi đạo giới? Thánh Liên vực chủ nhịn không được hỏi. Là, Lâm Dịch môi khẽ mở, lạnh lùng phun ra một chữ. Nhưng một chữ này, nhưng ở đông đảo hoa giới tộc lòng của người ta trong, nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Ba đại tiên từ cả người chấn động, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Không biết tự lượng sức mình, Phệ Linh vực chủ lại là cười lạnh một tiếng, lắc đầu thẳng chuyển thân rời đi. Từ Kinh vực chủ lắc đầu có chút bất đắc dĩ, đạo. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi, chớ khinh thị anh hùng thiên hạ, ngươi còn kém xa lắm. Lời như vậy ở hoa giới tùy tiện nói một chút thì tốt rồi, truyền đi ra bên ngoài, sợ rằng muốn rước lấy người khác cười nhạo. Nói xong, Từ Kinh vực chủ cũng chuyển thân ly khai. Thánh Liên vực chủ nhìn Lâm Dịch thiện ý cười cười, gật đầu nói. Ngươi rất tốt, tương lai tiềm lực cũng bất khả hạn lượng, thật tốt yên tĩnh một chút, không cần khoe khoang một thời khí phách. Tam đại vực chủ đều ly khai, chỉ để lại Lâm Dịch một người đứng lại ở giữa không trung. Lâm Dịch nhìn ra được tam đại vực chủ chỉ coi hắn là một thời xung động, khẩu xuất cuồng ngôn, ai cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Lâm Dịch chắp hai tay, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng có hơi nhếch lên, mang theo một tia đùa cợt, có hơi ngửa đầu, nhìn phía chân trời, ánh mắt trong suốt lạnh lùng. Từ Kinh Tiên Tử nhìn Lâm Dịch bóng lưng, nhìn Lâm Dịch gò má, nhìn đôi tròng mắt kia. Hoảng hốt trong lúc đó, ở trong mắt Từ Kinh Tiên Tử trước mắt Lâm Dịch phảng phất cùng vạn giới sơn trên Lâm Vũ hòa làm một thể. Từ Kinh Tiên Tử biết Lâm Dịch không phải là đang nói cười. Lâm huynh, ngươi không có thực sự muốn đi đạo giới đi. Lâm Dịch có hơi ghé mắt yên bình nhìn Từ Kinh Tiên Tử cười cười, hỏi ngược lại. Biện Lương có thể tới được rồi Bỉ Ngạn Tinh, vì sao ta lại đi không được đạo giới? Lâm Dịch thanh âm tuy nhẹ, lại hấp dẫn sở hữu hoa giới tu sĩ ánh mắt. Mọi người trong con ngươi, đột nhiên nổi lên một tia sinh cơ, một tia kỳ ký. Nhưng mà, Từ Kinh Tiên Tử có chút nóng nảy, rõ ràng có đầy bụng trả lời, lại cũng không biết từ đâu nói lên. Thánh Liên Tiên Tử trầm giọng nói, Lâm huynh, chớ có xung động. Ngươi cũng biết Biện Lương khí huyết cường thịnh, thân thể kinh khủng, một quyền liền có thể đem ta đả thương, ở lực lượng thượng, hắn là mạnh hơn qua ngươi. Ta biết, Lâm Dịch gật đầu ánh mắt yên lặng, điểm này Lâm Dịch không phủ nhận, hắn mặc dù là bảy kiếp giới vương, Bỉ Ngạn chân thân, lại được Phật môn giới vương huyết tẩy lễ, nhưng so với cửu kiếp giới vương âm dương thể, vẫn là yếu đi một bậc. Ngươi cũng biết, đạo giới đối với ngươi mà nói không khác long đàm hổ huyệt, khả năng thập tử vô sinh, ngươi đem đối mặt không chỉ là Biện Lương, còn có thể đối mặt càng nhiều hơn đạo giới tu sĩ. Phệ Linh Tiên Tử mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Dịch cũng đột nhiên nói ra. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lại gật đầu một cái. Phệ Linh Tiên Tử thở sâu, cưỡng chế tâm thần kích động tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, coi như ngươi đánh bại Biện Lương, đạo giới chúa tể cấp cường giả cũng có thể sẽ ra tay với ngươi, đến lúc đó. Ta biết, như thế như vậy, ngươi, còn muốn đi sao? Phệ Linh Tiên Tử thanh âm dĩ nhiên mang theo vẻ run rẩy chật vật hỏi. Hoa giới sở hữu tu sĩ ánh mắt đều ngưng chú ở Lâm Dịch trên người chờ đợi câu trả lời của hắn. Ý ta đã quyết, một chút hoa giới nữ tu cũng không nhịn được nữa, lên tiếng khóc tựa hồ là rốt cuộc tìm được phát tiết lối ra. Ba đại tiên tử cũng kinh ngạc nhìn Lâm Dịch viền mắt đỏ bừng. Vào giờ khắc này, mỗi cái hoa giới tộc nhân máu sôi trào lên, cái kia cơ hồ bị ép vỡ sống lưng, một lần nữa đĩnh trực ở trong lòng mọi người một điểm hy vọng mong manh, lại lần nữa bốc cháy lên. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, ánh mắt theo đông đảo hoa giới tộc nhân trên người một chút xíu lướt qua, trong suốt lại kiên định tự tin lại thâm sâu thúy. Các vị ở đây đợi ta nhất định trở về cách chương.